tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho còn nhớ những lúc đâm đuôi vui với nhau

thế cho ta quên dần niềm đau. Bởi vậy đôi lần hãy giận mình không tìm được nỗi nhớ. Ngờ rơi xuống trên vai em. Người ta khuyên nhau gặp sao băng rơi thì cần điều chi hãy ước. Một ngôi sao băng vừa rơi qua đây, em đã ước em gặp anh. Ngàn lần em thấy sao băng rơi mưa vài mưa, người ra đi sẽ quay trở về. Sương mai trong gió,